Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 101 gả cho tiểu thiếu gia. 11, góc truyện audio.com. Chấm, thì ra trung tình giống với tiểu viện. Thích ăn những món này sao? Đại phu nhân thấy mấy món ăn hạ an viện thích đã được động hơn phân nửa. Nhưng những món ăn khác thì vẫn còn nguyên. Không nhịn được mà mở miệng nói. Trung tình cười cười, không nói gì, thật ra thì cô thích ăn thứ gì? Bản thân cô cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn rất cẩn thận. Sợ bị hạ độc, luôn ăn thức ăn người khác đã ăn qua. Chưa bao giờ biết liệu những thứ thức ăn kia có ngon hay không ngon. Tất nhiên, cô sẽ không nói những điều này cho đại phu nhân. Đại phu nhân thấy họ ăn xong mới sai người mang thức ăn đi. Đổi nước trà, bà ta rót cho Trung Tình một tách trà. Ánh mắt của bà ta vẫn luôn tràn đầy hy vọng. Đại phu nhân không hề mở miệng nói chuyện. Hạ Ân Viện đứng ở một bên lại giành phần trước. Trung Tình, mấy ngày nay ở lại nhà họ Dịch. Cô đã quen chưa? Đã quen rồi. Trung Tình gật đầu, khách sáo đáp trả. Vậy thì tốt, bác sợ cô không quen. Cô cần gì thì cứ sai người làm đi chuẩn bị. Giọng của Hạ Ân Viện vẫn rất trong trèo, hệt như tiếng trân châu tới. Chỉ tiếc, khi Trung Tình nghe thấy, vẫn rất chói tai. Đúng vậy, nói không chừng hiện giờ trong bụng của Trung Tình đã có máu mủ của nhà họ Dịch rồi. Tất nhiên là phải chăm sóc thân thể của mình cho tốt. Đại phu nhân nói, nhìn Trung Tình, cẩn thận quan sát cô một lúc, mới nói tiếp, Trung Tình, hôm nay gọi cô tới là vì có chuyện muốn nói. Xin đại phu nhân cứ nói. Trung Tình cười rất có quy củ đáp lại. Nếu cô đã có thai, ta nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn không thể để cô chịu thiệt được. Cũng may cô đã từng là tiểu thư khuê tú. Cho dù hiện tại nhà họ Trung đã bị diệt nhưng huyết thống của cô vẫn còn rất thuần khiết. Đến khi đó, ta quyết định sẽ để cô làm vợ Dịch Hân. Con để cô nuôi, tương lai khi con cố tiếp nhận nhà họ Dịch. Cô chính là mẹ ruột của con. Có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Mà ta thì sao, nhân tiện, cũng có thể hưởng lấy ánh sáng của cô, ánh sáng của cháu ta. Trung Tình nghe lời như thế, ánh mắt dần hiện lên chút ánh sáng. Cô gật đầu, nói với đại phu nhân. Vậy thì Trung Tình phải cảm ơn đại phu nhân rồi. Đại phu nhân gật đầu một cái, lúc này mới nói không sao, bảo cô lui xuống. Trung Tình đứng dậy, đè nén sự kích động trong lòng mình, rời khỏi phòng, cách chương.